Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, về nhà. Từ cụ Phong trên lưng nhảy xuống, Phí Liệt Cách quyết định tôn trọng cụ Phong lựa chọn, mặc dù hắn phi thường hy vọng cụ Phong cùng hắn cùng đi. Có thể tật phong thú không phải ngựa, nếu như chính nó không nguyện ý, rất khó ép buộc nó làm cái gì. Phí Liệt Cách cùng nó tình cảm cũng không giống Phí Liệt Cách bản nhân nghĩ như vậy tốt. Tốt đến nó có thể vì mình bỏ hết thảy. Bất quá khi một khối nguyên tố khoáng thạch xuất hiện tại cụ Phong trước mắt thời điểm, nó lập tức khuất phục. Gia hỏa này gan lớn, lòng hiếu kỳ nặng, trọng yếu nhất chính là thèm ăn. Phí Liệt Cách phát hiện mình đã thăm dò tính tình của nó. Như vậy cũng tốt xử lý nhiều. Từ tiểu lâu bên trong đi ra tới cũng không phải là người nhà, mà là La Tây. Mặc dù đã qua thời gian 7 năm, Phí Liệt Cách vẫn là liếc mắt nhận ra hồi nhỏ đồng bạn. Cho dù bọn họ cơ hồ chưa hề cùng một chỗ làm qua bất luận cái gì trò chơi. Xin hỏi ngài là ai? La Tây nhìn xem ngồi trên lưng ngựa Phí Liệt Cách hỏi. Áo giáp, kiếm bản rộng, chiến mã. Đây là người võ sĩ tiêu chí, có thể phá nát áo giáp, kim quang lóng lánh kiếm bản rộng cùng một thớt liên tục yên ngựa cũng không có chiến mã. Đây là võ sĩ sao? Ngươi là La Tây, Phí Liệt Cách kêu lên. Đúng vậy, ta là La Tây, ngài nhận biết ta, cho dù là lẫn vào rất kém cỏi võ sĩ, cũng không phải La Tây dạng này bình dân tiểu tử có thể trêu chọc. Bởi vậy hắn một mực tại dùng kính ngữ. Ta là Phí Liệt Cách, người nhà của ta đâu? Phí Liệt Cách nhìn hắn không nhận ra mình, chỉ có thể báo ra danh tự tới. Phí Liệt Cách, ngươi là Phí Liệt Cách? Không có khả năng, ngươi không phải cùng một vị ma pháp sư tôn quý đi rồi sao? Ngươi không phải ma pháp học đồ sao? La Tây cả kinh kêu lên, thanh âm đem trong tiểu lâu cái khác cũng hấp dẫn ra tới. Từ trên thân cụ Phong nhảy xuống, cụ Phong ra hỏa này cảnh giác cùng sau lưng hắn cách đó không xa. Cẩn thận nhìn quanh, nhìn xem cùng đồng bạn dáng dấp không sai biệt lắm sinh vật. Không biết bọn hắn đang thét gào lấy cái gì. Đúng vậy, lão sư của ta là bối tạp ma pháp sư. Ta cùng hắn học tập ma pháp. Không lại một đoạn thời gian trước chúng ta thất lạc, ta quyết định về nhà trước nhìn xem, lại đi đế quốc học viện pháp thuật tìm hắn. Phí Liệt Cách nói, tiến nhanh trong phòng ngồi đi, nơi này vẫn là ngươi lúc đầu nhà đâu. Phụ thân ngươi đưa nó đưa cho chúng ta nhà, các ngươi người một nhà đều dọn đi Khố Tạp Trấn. Lúc đầu công quốc quan viên hy vọng bọn họ đem đến đô thành ở. Không lại phụ thân ngươi không đồng ý, hắn không nỡ đại tỷ Quỳnh Ti. Ngươi biết, nàng trước kia trôi qua một mực không phải rất tốt. La Tây nhiệt tình ôm lấy Phí Liệt Cách nói, động tác này để Phí Liệt Cách có chút không thoải mái. Cũng may La Tây hiểu rất rõ mình tiểu đồng bọn, chỉ ôm một hồi, liền buông tay. Phí Liệt Cách, ngài tốt, ngài hiện tại đã là một vị ma pháp sư sao? Người hỏi có 50 tuổi trên dưới, là La Tây phụ thân mễ áo đại thúc, ngài quá khách khí, ta đã là một ma pháp sư, không lại còn không có chứng nhận qua, thăm hỏi người nhà về sau, ta chuẩn bị đi đế quốc học viện pháp thuật chứng nhận, cũng tìm lão sư của ta bối tạp ma pháp sư. Phí Liệt Cách cúi người hành lễ nói, hắn chú ý tới. Mễ áo đại thúc nói chuyện với mình thời điểm, thế mà dùng tới kính ngữ, cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm không thoải mái. Nha, Phí Liệt Cách, ngài đã là vị ma pháp sư, ngài nhìn ta, La Tây lúc nói chuyện cà lăm, kém xa vừa rồi như thế lưu loát, hiển nhiên là tại phụ thân nhắc nhở phía dưới mới nhớ tới. Lúc này Phí Liệt Cách đã không phải là cái kia cô đơn mà trầm mặc ít nói tiểu nam hài, mà là một vị vô cùng tôn quý, toàn bộ Đức Lan công quốc vị thứ nhất ma pháp sư. Địa vị của hắn thậm chí không bị Đức Lan đại công tước sai dịch. Mễ Áo đại thúc, La Tây, các ngươi không cần dạng này, vô luận tới khi nào, ta còn là Phí Liệt Cách. Lời mặc dù nói như vậy, có thể hắn nhìn ra được, ánh mắt của hai người cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Muốn lại làm hồi lúc đầu Phí Liệt Cách, xem ra đã không thể nào. Ngài, ngươi, xin mời vào trong nhà ngồi. Không được, Mễ Áo đại thúc, nhà ta đem đến khố tạp trấn thật sao? Ta hiện tại liền đi nhìn xem, về sau trở lại nhìn các ngươi. Phí Liệt Cách cũng không muốn dưới tình huống như vậy vào nhà. Vậy sẽ phi thường xấu hổ. Được rồi, tùy thời chào mừng ngài trở về. Ở trong mắt La Tây, Phí Liệt Cách thấy được một tia chân thành. Cái này khiến hắn cảm giác tốt lên rất nhiều. Quay người nhảy lên Cụ Phong. Nghĩ nghĩ, từ Liệt Thiên bên trong lấy ra một túi kim tệ. Bên trong ước chừng có hơn 100 mai. Đây là lão sư bối tạp túi tiền. Tại chạy trốn thời điểm, vừa vặn chứa ở trong túi đeo lưng của hắn. La Tây, cái này cho ngươi, nếu có khó khăn, đến khố tạp trấn tìm ta phụ thân. Nói xong không đợi La Tây trả lời, Cụ Phong hướng khố tạp trấn phương hướng chạy tới. La Tây ngơ ngác nhìn tiền trong tay túi, bên trong lộ ra điểm điểm kim quang, kia là kim tệ nhan sắc. Hắn đối với cái này cũng không lạ lẫm. Ở tại thôn nhỏ bên trong người sinh sống cũng còn không tệ. Có thể hàng năm một gia đình cũng chỉ có 30 mấy cái kim tệ thu nhập. Cái này một túi kim tệ tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 100 mai. Phí Liệt Cách cũng không lo lắng trong nhà. Trong tay hắn kim tệ chỉ có những này. Thế nhưng là tại tinh luyện kim loại thời điểm, tìm được không ít hoàng kim, khoảng chừng nặng mấy chục cây gì. Những này mặc dù không thể trực tiếp sử dụng, lại có thể đến tiền trang bên trong đổi, đầy đủ người nhà vượt qua giàu có sinh sống. Khố tạp trấn khoảng cách thôn nhỏ 50 cây số xa. Trên trấn ước chừng có 3.000 gia đình, hơn 15.000 người. Trên trấn duy nhất một vị quý tộc là được tỷ phu phụ thân Không Cát Tư Huân tước. Tại hắn tuổi trẻ thời điểm, tại ma vực xâm lâm dã thú trong vùng, đã cứu Đức Lan đại công tước Tam Nhi Tử, vì vậy mà đạt được huân tước tước vị. Huân tước chỉ có thể coi là một vị chuẩn quý tộc, không thể thế tập. Bởi vậy Phí Liệt Cách tỷ phu đế ngươi nạp không phải quý tộc, trừ phi hắn đối công quốc làm ra đủ nhiều cống hiến. Dù cho dạng này, Không Cát Tư một nhà cũng là trên trấn người cao quý nhất, đồng thời cũng là khố tạp trấn trưởng trấn. Khố tạp trấn là Đức Lan công quốc Tư Nam tỉnh phải tính đến đại trấn. Trong này tự nhiên không thể thiếu Không Cát Tư huân tước công lao. Trên trấn ngoại trừ trưởng trấn biệt thự bên ngoài, còn có trị an vệ sở. Bên trong có 50 tên quan trị an, thu thuế cho sở có 15 tên thuế vụ quan. Tại bên ngoài trấn, còn có một con 200 người Đức Lan bộ binh chỗ. Đây là Phí Liệt Cách lần thứ hai đi vào khố tạp trấn. Lần thứ nhất còn tại 8 năm trước, tỷ tỷ xuất giá thời điểm. Thời điểm đó Phí Liệt Cách còn chỉ có 5 tuổi. Đối khố tạp trấn hoàn toàn không có ấn tượng. Tùy tiện tìm người hỏi một chút, lập tức liền có người nói cho hắn biết Lan Địch Tư Phủ ở đâu. Không nghĩ tới tại cái này trên trấn, nhà mình vẫn là đầy nổi danh. Chuyển qua khố tạp trấn chủ đại đạo, tại trấn đông một con phố khác, Phí Liệt Cách tìm được Lan Địch Tư Phủ. Chỉ là làm hắn không có nghĩ tới là nhà của mình thế mà tương đối lớn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần đại môn, tự so ra mà vượt năm đó nhìn thấy huân tước phủ. Cổng chẳng những có hai con uy vũ cự sư thú thạch điêu, hơn nữa còn có hai vị cầm trong tay trường mâu binh sĩ. Nơi này thật sự là nhà của mình sao? Dừng lại, người nào? Nhìn Phí Liệt Cách đứng ở trước cửa ngẩn người. Hai tên binh sĩ nắm mâu nhắm ngay hắn hỏi. Nơi này là Lan Địch Tư nhà sao? Phí Liệt Cách không thể tin được mà hỏi. Đúng vậy, ngươi tìm ai? Hai tên binh sĩ nhìn từ trên xuống dưới Phí Liệt Cách, rách dưới áo giáp, kim quang lóng lánh, kiếm bản rộng, xem ra giống như một võ sĩ. Trên thân ngoại trừ bên ngoài áo giáp, dường như không có bất kỳ cái gì quần áo, ngược lại là tọa hạng ngựa, nhìn dị thường thần tuấn, so với bọn hắn thấy qua bất luận cái gì một con ngựa đều tốt hơn. Ăn mặc như vậy, để bọn hắn đoán không ra Phí Liệt cách thân phận, thoạt nhìn giống võ sĩ, chỉ là y giáp quá kém, kiếm bản rộng mặc dù lóe kim quang lại không giống là hảo kiếm. Chỉ có ngựa tốt, hơn nữa còn không phải phổ thông tốt, chỉ sợ liên tục huân tước trong nhà mua không nổi dạng này thần tuấn chiến mã. Ta muốn tìm Lan Địch Tư nhà chủ nhân Lôi Tư Nặc tiên sinh. Phí Liệt cách nói, thật xin lỗi, xem ra người đối Lan Địch Tư phủ cũng không hiểu rõ. Chủ nhân nơi này là Phí Liệt cách, Lan Địch Tư ma pháp học đồ tiên sinh, Lôi Tư Nặc là phụ thân của hắn. Binh sĩ đoán không ra thân phận của hắn, không dám đi qua làm càn. Phí Liệt cách sắc mặt trở nên phi thường cổ quái. Chẳng lẽ nói chính mình mới xem như Lan Địch Tư nhà chủ nhân? Thế phụ thân tính là gì? Tại sao có thể có chuyện như vậy? Ta là Phí Liệt cách, có thể giúp ta tìm ta phụ thân sao? Phí Liệt cách nói, ngươi, không có khả năng, bên trái binh sĩ nói. Bên phải binh sĩ lập tức giữ chặt đồng bạn, đối Phí Liệt cách nói ra, tiên sinh, ngài nói ngài là Phí Liệt cách ma pháp học đồ sao? Vậy ngài phải chăng có thể phóng thích một cái ma pháp? Ngoặc kép, tốt a, nếu như ngươi nhất định phải nhìn, Phí Liệt cách biết mình mặc đồ này có chút kỳ quái. Đành phải từ trong ngực lấy ra ma pháp trượng, chỉ hướng bầu trời. Trong chốc lát, một đạo hỏa long từ pháp trượng đỉnh phun ra hướng lên bầu trời. Bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. A, bên phải binh sĩ hiển nhiên càng cơ linh chút. Lôi kéo đồng bạn, một gối chĩa xuống đất nói ra. Thật xin lỗi, tôn kính Phí Liệt cách ma pháp sư. Chúng ta không biết ngài. Mời ngài vào, nói nhảy dựng lên, mở ra cửa phủ. Bọn hắn không có chưa thấy qua Phí Liệt cách, cũng không biết hắn đã trở thành một ma pháp sư, mặc dù trên người hắn không có ma pháp bào, cũng nhìn không ra ma pháp sư chứng nhận, thế nhưng là ma pháp là sẽ không lừa gạt người, dù cho thiếu niên ở trước mắt không phải Phí Liệt cách bản nhân. Một vị ma pháp sư tôn quý, cũng không bọn hắn có thể ngăn cản, rất nhanh từ bên trong truyền đến một hồi tiếng bước chân. Hiển nhiên người ở bên trong đã thấy vừa rồi cái kia đạo hỏa long thuật. Muốn ra nhìn xem nguyên nhân. Cụ Phong cùng sau lưng Phí Liệt cách. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Hiện tại nó đã không còn sợ hãi đồng bọn bạn dáng dấp tương tự sinh vật. Chỉ là y nguyên rất cẩn thận cùng bọn hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Mình đi chơi đi. Vỗ vỗ cụ Phong đầu. Phí Liệt cách tâm tình có chút kích động. Người nhà, đã có 7 năm chưa từng thấy qua, không biết bọn hắn phải chăng còn là trong trí nhớ mình dáng vẻ. Đầu tiên chạy đến chính là một cái 11-12 tuổi tiểu cô nương. Quần áo trên người tiên diễm xinh đẹp, cái gì cũng không hiểu Phí Liệt cách cũng nhìn ra được. Hẳn là rất đáng tiền quần áo, ngươi là ai a? Tiểu cô nương chạy đến Phí Liệt cách trước người, nhìn chằm chằm hắn hỏi. Ngươi là Chân Ni, Phí Liệt cách không dám nhận nhau. Hắn rời nhà thời điểm, Chân Ni còn chỉ có 4 tuổi. Hắn là căn cứ trước mắt tiểu cô nương niên kỷ để phán đoán. Ngươi biết ta sao? Ta dường như không biết ngươi a. Chân Ni trả lời đã chứng minh thân phận của nàng. Ta là ngươi tam ca Phí Liệt cách a. Ba ba mụ mụ đỗ. Còn có đại ca nhị ca có hay không tại? Phí Liệt cách tiến lên muôn ôm Chân Ni, thế nhưng là Chân Ni lui về sau một bước, hiển nhiên nàng cũng không muốn để người xa lạ ôm chính mình. Thượng truyền chậm chút, không có ý tứ, lúc rạng sáng, phát hiện điểm xuất phát không thể đi lên, hiện tại vừa mới rời giường, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.